Vô địch thiên hạ, chương 244, đột phá cấp 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hoàng Tiểu Long nói là tháng sau mới đi hỗn loạn chi địa, sắc mặt Tổ Yến mới đỡ hơ, vì thế sau đó Hoàng Tiểu Long ở lại Tu Di Thần Sơn mà tập trung tu luyện. Ngoài việc tu luyện Tu Di Thần Công, Tu La Quyết và Dịch Cân Kinh, Hoàng Tiểu Long chủ yếu là tu luyện Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật và Hồn Pháp của Đoạn Hồn Châu. Với Hoàng Tiểu Long, Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật và Hồn Pháp rất quan trọng. Đến lúc đó Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật phối hợp với hồn pháp của Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long tin rằng hắn có thể nhanh chóng khống chế được, tạo nên một đội ngũ hùng hậu do cường giả tiên thiên tạo thành. Với thực lực của Hoàng Tiểu Long, 3 tháng sau khi tu luyện Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật thành công, tiến vào cấp 1, hắn có thể luyện chế con rối với thực lực tiên thiên cấp 6 hoặc tiên thiên cấp 7. Hơn nữa hồn pháp của Hoàng Tiểu Long cũng có thể khống chế được cường giả tiên thiên cấp 6, cấp 7. Nếu sau này Hoàng Tiểu Long đột phá được thánh vực, có khi còn có thể luyện chế và khống chế được cường giả thánh vực. Thời gian 20 ngày trôi qua, 20 ngày này, phần lớn thời gian Hoàng Tiểu Long đều ở trong Tu Di Thần Sơn để tu luyện. Ngoài việc tu luyện, Hoàng Tiểu Long sẽ tới tán gẫu với phụ mẫu, còn chỉ điểm cho phụ mẫu và đệ đệ Hoàng Tiểu Hải việc tu hành. Ba người tuy bị hạn chế về vũ hồn, sau này không thể đột phá tiên thiên, nhưng Hoàng Tiểu Long tin rằng chuyện mà người khác không làm được thì hắn lại có thể làm được. Sau này hắn sẽ làm cho phụ mẫu, đệ đệ và cả muội muội đều đột phá được tiên thiên. Cường giả thánh vực không làm vậy, vậy thì hắn sẽ đột phá thần vực. Nếu cường giả thần vực vẫn không làm được, vậy hắn sẽ đột phá tới mức cao hơn. Trên thần vực còn có kẻ mạnh hơn. 20 ngày trôi đi, Hoàng Tiểu Long đã tới rất gần tiên thiên cấp 6. Trong kinh mạch của Hoàng Tiểu Long, cửu u đấu khí hùng mạnh, chân long đấu khí, cổ Phật đấu khí không ngừng chảy xuôi. Trên khí hải, ma thần pháp tướng, kim long pháp tướng, cổ Phật pháp tướng trông cũng ngày càng thật hơn. Hoàng Tiểu Long tu luyện thổ nạp, ba pháp tướng cũng tu luyện thổ nạp theo. Những dòng khí cửu u minh khí, chân long khí, cổ Phật khí không ngừng chảy xuống từ hư không. Trên đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long, hắc lam song long bay quanh, không ngừng gầm thét. Trên thân rồng to lớn kia, long lân lóe lên ánh sáng. Hiện giờ hắc lam song long của Hoàng Tiểu Long đã dài 40 trượng, thân mình rất lớn. Bay trên không gian trên đỉnh đầu sau lưng, quả thực như hai ngọn núi lớn. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long vẫn như trước, đó là dùng một giọt đại tâm Phật nhũ, bắt đầu vận chuyển Tu Di Thần Công, Tu La Quyết và Dịch Cân Kinh tu luyện trong thập Phật trận ở nội điện Tu Di Thần Sơn. Hoàng Tiểu Long phát hiện rằng trong thập Phật trận có một loại năng lượng thần bí, không chỉ có thể kết nối với cổ Phật lực ở Phật giới, mà còn có thể khiến tinh thần của người tu luyện tiến vào trạng thái không linh. Sau khi tiến vào trạng thái không linh, hiệu quả tu luyện vô cùng tốt. Sau mỗi lần tu luyện, thân thể và linh hồn Hoàng Tiểu Long đều như trải qua một lần được Phật lực rèn luyện và chui rèn vậy. Hoàng Tiểu Long không ngừng thổ nạp, đột nhiên cửu u đấu khí, chân long đấu khí, cổ Phật đấu khí trong kinh mạch bỗng nhanh chóng phi đi. Bên trong khí hải, ba loại đấu khí cuồn cuộn mấp mô. Ba đấu khí cùng đánh sâu vào bích chướng cấp 6, một cơn đau như bị xé rách linh hồn tức thì truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long biết đây là dấu hiệu của việc đột phá cấp 6, vì vậy hắn giữ vững tinh thần, cố gắng áp chế ba đấu khí trong cơ thể. Một lần rồi lại một lần, đau đớn như bị xé rách linh hồn không ngừng lan ra. Đột phá tiên thiên, đặc biệt là khi tiến vào tiên thiên trung cấp rồi, mỗi khi đột phá một cấp là rất khó. Loại đau đớn kia phải gấp hàng trăm lần hậu thiên, ngay cả người có ý chí kiên định như Hoàng Tiểu Long đều cảm thấy khó chống chịu được cái cơn đau xé rách linh hồn này. Cứ như vậy mà không biết đã qua bao lâu, đột nhiên thân thể Hoàng Tiểu Long run bần bật, từ trong cơ thể truyền tới tiếng vang. Ba tia sáng lao ra khỏi cơ thể Hoàng Tiểu Long, chiếu sáng toàn bộ nội điện của Tu Di Thần Sơn. Rốt cuộc đã đột phá được cấp 6, cửu u đấu khí, chân long đấu khí và cổ Phật đấu khí không ngừng trào vào kinh mạch cấp 6 của Hoàng Tiểu Long, rất là vui sướng. Mà hắc lam song long trên không trung cũng phóng hào quang, long lân bắt đầu rụng đi, rồi tái sinh cái mới. Từ khi Hoàng Tiểu Long tiến vào tiên thiên, mỗi một lần hắn đột phá là vũ hồn hắc lam song long sẽ lột xác một lần. Hồi lâu sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng vận chuyển Tu Di Thần Công, Tu La Quyết và Dịch Cân Kinh. Hoàng Tiểu Long nhìn vào trong cơ thể, lòng rất vui. Rốt cuộc đã đột phá cấp 6, như vậy cấp 7 không còn xa nữa. Chỉ cần đột phá cấp 7 là Hoàng Tiểu Long chính là cường giả tiên thiên cấp cao rồi. Cường giả tiên thiên cao cấp dù ở đế quốc nào đều có địa vị và thân phận rất cao. Nhưng tuy đã đột phá tiên thiên cấp 6, Hoàng Tiểu Long chưa định lập tức đi tới hỗn loạn chi địa. Hoàng Tiểu Long muốn ở thêm phủ Nam Sơn mấy ngày nữa, bớt chút thời gian ở cùng phụ mẫu. Sau khi muội muội Hoàng Mẫn kết hôn, có cùng Quách Thái về phủ Nam Sơn vài lần. Nhìn muội muội Hoàng Mẫn ngọt ngào hạnh phúc, Hoàng Tiểu Long cảm thấy lòng được an ủi. Lúc trước muội muội đã lựa chọn đúng, có khi nhìn muội muội và Quách Thái hạnh phúc với nhau, Hoàng Tiểu Long lại nhớ tới Lý Lộ, bóng dáng xinh đẹp mặc váy trắng, khi cười sẽ để lộ hai má lúm đồng tiền kia. Không biết giờ Lý Lộ thế nào rồi, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. 10 ngày nhanh chóng trôi đi. 10 ngày này, Hoàng Tiểu Long đã củng cố tu vi tiên thiên cấp 6. Ngoài củng cố tu vi tiên thiên cấp 6 ra, thượng cổ khôi lỗi thuật và hồn pháp của Hoàng Tiểu Long cũng tăng lên không ít. Ban đầu theo những gì Hoàng Tiểu Long tính toán thì phải 3 tháng sau mới tu luyện được thượng cổ khôi lỗi thuật lên cấp 1, nhưng giờ không cần tới 3 tháng, chỉ cần 2 tháng là đủ rồi. Đến lúc đi hỗn loạn chia địa rồi. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long đi ra khỏi tu di thần sơn, miệng lẩm bẩm. Hỗn loạn chi địa, Hoàng Tiểu Long đi hỗn loạn chi địa, ngoài việc muốn kiếm linh thạch nhất phẩm, còn muốn bước đầu xây dựng thế lực của mình ở hỗn loạn chi địa, một thế lực của riêng mình. Hoàng Tiểu Long muốn tự tay tạo dựng nên một đế quốc hùng mạnh. Mà hỗn loạn chi địa là nơi không ai quản lý, là vùng đất lý tưởng với Hoàng Tiểu Long. Như vậy có thể tránh việc xung đột trực tiếp với các đế quốc khác. Trong đại sảnh, nghe Hoàng Tiểu Long nói là sẽ khởi hành tới hỗn loạn chi địa, hơn nữa còn đi một mình, Tô Yến không khỏi bật thốt lên. Long Nhi, con định một mình tới hỗn loạn chi địa à? Không được. Tổ Yến từng nghe Triệu Thư và Phương Phủ kể về hỗn loạn chi địa, biết đó là nơi đầy giết chóc và tội ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy thiếu chủ, một mình ngài mà đi hỗn loạn chi địa thì thật không an toàn. Hãy để ta hoặc Trương Phủ đi cùng đi. Triệu Thư cũng nói, Trương Phủ nói theo, đúng vậy đó thiếu chủ. Hỗn loạn chi địa không do được với Thiên Phật Đế Quốc. Ở hỗn loạn chi địa kể cả cường giả tiên thiên cấp 10 hậu kỳ cao nhất cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Được rồi, các ngươi không phải nói nhiều, ta đã quyết định là sẽ đi một mình. Hoàng Tiểu Long muốn làm như vậy để tôi luyện chính mình. Bởi hắn sao không biết được sự nguy hiểm của hỗn loạn chi địa là như nào. Hơn nữa mặc dù Triệu Thư và Trương Phủ đi theo cũng chưa chắc đã bảo vệ được sự an toàn cho hắn. Đám người Tô Yến, Hoàng Bằng vẫn còn khuyên bảo, Hoàng Tiểu Long cười nói. Phụ thân, mẫu thân, xin hãy yên tâm, con là chủ nhân của Tu Di Thần Sơn, không thể dễ chết như vậy được. Nghe đồn rằng người có được Tu Di Thần Sơn sẽ được một thứ sức mạnh thần bí nào đó bảo vệ, không chết dễ dàng. Cách chương.